Bất Diệt Long Đế, chương 1177 Ám Độ Trần Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Huyết Tiên Đằng nói có 5 thành nắm chắc phá vỡ Thần Hoàng Thành, cái này khiến Lục Ly có chút niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn nghĩ đến chính mình đột phá đến thần cảnh, lại nghĩ biện pháp phá vỡ Thần Hoàng Thành. Nhưng coi như đột phá thần cảnh tựu nhất định có thể phá vỡ Thần Hoàng Thành trong lịch sử, thế nhưng là có 2 cái trở lên thần linh tới qua cái này, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ Lục Ly hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, hắn vội vàng truyền lời nói. Huyết Linh, ngươi cần gì phụ trợ, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ Thần Hoàng Thành, đi thần giới ta nhất định giúp ngươi tìm kiếm một cỗ để ngươi hài lòng nhục thân. Thần Hoàng Thành đối với Lục Ly quá trọng yếu, có được Thần Hoàng Thành, Lục gia tựu có bảo hộ, Lục Ly liền có thể yên tâm thoải mái đi thần giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan gia vì cái gì có thể vinh quang mấy chục vạn năm cùng Nhan Thiên Cương là thần giới đại năng quan hệ không lớn, dù sao thần giới đại năng mạnh hơn nước xa không cứu được lửa gần. Đấu Thiên Đại Đế cũng là thần giới đại năng, lần trước giống như không phải Lục Ly, đấu thiên giới tựu bị nhân đồ, mấu chốt vẫn là Thần Hoàng Thành. Có được Thần Hoàng Thành, Nhan gia tựu vĩnh viễn sẽ không che diệt, cho dù có người đến công kích Thần Hoàng giới, Nhan gia có thể công có thể thủ. Trước kia Nhan gia có được thần giáp chiến giáp cùng thần binh, Nhan gia tộc vương một người có thể nhẹ nhõm giết ra ngoài, tướng Cừu gia từng cái chém chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói Thần Hoàng Thành là Nhan gia chỗ dựa lớn nhất, là Nhan gia có thể sừng sững cửu giới chi đỉnh căn bản cam đoan. Lục gia hiện tại rất nhỏ yếu, nhưng có Thần Hoàng Thành về sau, Lục gia không có nỗi lo về sau, có thể không ngừng dương lớn mạnh, mấy trăm mấy ngàn năm sau liền có thể trở thành Nhan gia đồng dạng cấp đại gia tộc. Huyết Linh Nhi rất nhanh truyền lời tới nói, không cần phụ trợ, bất quá ta cần nghiên cứu một đoạn thời gian. Thần thi bên trong thần trận rất hảo huyền diệu, ta lĩnh hội một tháng đem có thể có được rất lo xa đến, phá thành nắm chắc lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, để Huyết Linh mà đi lĩnh hội, hắn trợn mở trong mắt để điếc đạo nhân an tâm chớ vội. Mặt khác truyền lời cho Hỏa lão quái cùng Trần lão tam tại ngoại điện bế quan một tháng, hắn không có cái gì giải thích chính mình cũng bế quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại phong ngục hắn có chút cảm ngộ, giờ phút này muốn thử xem tiếp tục cảm ngộ xuống dưới có thể hay không có lớn đột phá, hắn nghĩ nghĩ còn để Hòa Nguyệt thông báo một tiếng Lục Nhân Hoàng, để hắn các loại. Chờ, một tháng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tà Châu bên trong an tĩnh lại, bên ngoài lại có chút loạn, Hỏa lão quái cùng điếc đạo nhân Trần lão tam tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, một mực chưa hề đi ra. Mọi người đầy cõi lòng hy vọng đợi mấy ngày, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người dứt khoát ngừng công kích dù sao điếc đạo nhân cùng Hỏa lão quái không tài. Mà lại bọn hắn công kích lâu như vậy đều mệt mỏi, Lục Ly biết cũng sẽ không nói cái gì à, Lục Nhân Hoàng vẫn tại toàn lực công kích, hắn nhìn thấy rất nhiều người dừng lại cũng không có răn dạy cái gì. Mọi người không biết hắn là Lục Ly phụ thân, hắn coi như nói vài lời, đoán chừng cũng không ai nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần Hoàng Thành bên trong lại đã sớm yên tĩnh trở lại, dù sao đám người này đã liên tục tại công kích này liên tục 10 tháng có bao nhiêu. Ngay từ đầu trên tường thành đều đứng đầy Nhan gia trưởng lão, phụ thuộc gia tộc cường giả, đến bây giờ trên tường thành cường giả chỉ đứng đấy 4-5 người, thành nội càng là không ai để ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Hử ở bên ngoài người công kích 10 ngày sau tựu trở về Thần Hoàng lâu đài, hắn chính miệng truyền lời cho thấy dùng Thần Hoàng thành chứa đựng năng lượng, đám người này công kích lực độ ít nhất phải 3.000 năm. Mặc dù câu nói này có khuếch đại trình độ, nhưng thành nội sở hữu con dân vẫn là triệt để yên tâm. Cũng là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó hai cái thần linh thân tự đến công thần hoàng thành, không giống không cách nào phá khai, xám xịt trở về sao bên ngoài mặc dù hóa thần nhiều, nhưng nhiều người hữu dụng không? Thần Hoàng Thành là một tòa cấp cự thành, Nhan gia tộc nhân tăng thêm phụ thuộc gia tộc tăng thêm cùng Nhan gia thông gia cùng các loại quan hệ gia tộc chung vào một chỗ nhân khẩu đạt tới ngàn vạn. Đây là một chút tinh anh con em được đưa về tổ giới nguyên nhân, nếu không thành nội nhân khẩu hội. Sẽ, càng nhiều, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngàn vạn người ở tại Thần Hoàng Thành bên trong cũng không cảm thấy chen chúc chỉ là có chút nhàm chán thôi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt rất nhiều giải trí không thể tiến hành. Các gia tộc tử đệ loại trừ tu luyện chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống trà. Lục Ly trở về, gây nên Nhan gia cao tầng một số người chú ý, bất quá tại Lục Ly đem Điếp đạo nhân Hỏa lão quay gọi nhập Thiên Tà Châu bên trong mấy ngày không gặp người, bên ngoài rất nhiều hóa thần đều dừng lại công kích Nhan gia cao tầng lại yên tâm. Xem ra Lục Ly chỉ là phô trương thanh thế, nếu như hắn có thể phá vỡ Thần Hoàng Thành, đã sớm xuất thủ còn cần chờ đến hôm nay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng sau, Lục Ly xuất hiện lần nữa, mang theo Điếp đạo nhân Hỏa lão quái cùng lúc xuất hiện Trần lão tam nhưng không có mang ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài đang nghỉ ngơi cùng chậm ung dung công kích hóa thần bọn họ lập tức khẩn trương lên, vội vàng bắt đầu toàn lực công kích trong lúc nhất thời lại náo nhiệt lên. Lục Ly uy nghiêm liếc nhìn mọi người nói ra, chư vị vất vả, đi qua ta cùng Hỏa lão quái Điếp đạo nhân thương nghị, đã xuất ra xác thực biện pháp khả thi, hiện tại còn thiếu một loại phá trận vật liệu. Mọi người tiếp tục công kích tối đa một tháng ta tất trở về, mang theo mọi người cùng nhau phá thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người công thành, muốn tin tưởng Lục đại nhân. Không sai, đoàn người thêm chút sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếc đạo nhân cùng Hỏa lão quái lớn tiếng thì thầm, hai người còn hướng Thần Hoàng Thành bay đi toàn lực bắt đầu công kích. Lục Ly thì không nhìn mọi người, cùng Lục Nhân Hoàng nhẹ gật đầu, không có bàn giao cái gì tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, thần thi xuất hiện, hướng Thần Hoàng Thành phóng đi, hoàn toàn như trước đây đối với Thần Hoàng Thành loạn oanh. Mọi người cũng không thèm để ý, mục quang nhìn chằm chằm Thiên Tà Châu, đưa mắt nhìn Thiên Tà Châu đi xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa, Lục Ly vừa đi, rất nhiều người liền bắt đầu xì xào bàn tán, cứ việc có Điếp đạo nhân cùng Hỏa lão quái tại, rất nhiều người hay là nhịn không được bắt đầu nghị luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly dày vò lâu như vậy, mỗi lần đều đang nói hay, lại lần lượt để mọi người thất vọng, thậm chí một lần đều không có xuất thủ qua. Cái này khiến mọi người đối với hắn lòng tin đã dao động, thậm chí có người hoài nghi Lục Ly có phải hay không đang lừa gạt mọi người, vẫn là cố ý đem mọi người triệu tập tới, hắn có mục đích riêng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ly Nhi đang làm cái gì? Tựu liền Lục Nhân Hoàng đều có chút hoài nghi, liên tục công kích lâu như vậy, Lục Nhân Hoàng mệt mỏi không được giống như hắn không phải Lục Ly lão cha, hắn đều sẽ lười biếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng, mặc dù rất nhiều người nội tâm kinh nghi bất định, nhưng Lục Ly nói một tháng tất trở về, mọi người chỉ có thể chờ một tháng nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người âm thầm hạ quyết tâm, giống như Lục Ly một tháng sau còn không có bất luận cái gì biện pháp tốt, bọn hắn chỉ có thể đưa ra lui binh đề nghị, luôn không khả năng một mực dạng này rông dài a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người không biết là thần thi trên cổ huyết hồng sắc hình xăm biến mất mà lại bọn hắn đều không có chú ý tới thần thi lần này công kích cùng trước kia có chút nho nhỏ không giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần Thi lựa chọn một cái vắng vẻ góc nhỏ công kích mà lại một cái tay một mực đè lại Thần Hoàng Thành vách tường, chỉ là vung lên một cái khác nắm đấm không ngừng oanh kích Thần Hoàng Thành. Cái kia chỉ bám vào trên tường thành trên bàn tay, lặng yên nhô ra một cái huyết hồng sắc dây leo hư ảnh. Kia hư ảnh trực tiếp đâm vào ngoài thành vòng bảo hộ bên trong, bởi vì là theo lòng bàn tay đâm ra, sở dĩ ai cũng không có hiện. Thần Hoàng Thành cấm chế không có bất kỳ cái gì ba động cùng phản ứng, người bên trong thành đồng dạng không có bất kỳ cái gì phát giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rời đi cũng không phải thật sự là đi tìm cái gì phá trận vật liệu, hắn là cho huyết tiên đằng đánh yểm trợ. Hắn không có ở đây, nhan ra người hỏi, sẽ, thư giãn xuống tới, cái này cho huyết tiên đằng phá trận thời cơ tốt. Lục Ly rời đi Thần Hoàng Thành, dù sao thần hoàng giới bên trong có thể có nhan ra trinh sát. Hắn đi vạn hoa giới tìm một cái ẩn nấp địa phương ẩn núp đi lẳng lặng chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết tiên đằng nói nhiều nhất nửa tháng, có thể hay không phá vỡ Thần Hoàng Thành liền sẽ có kết quả. Giao diện cho điện thoại, cách chương.